LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2355, chương 2358, khẩn cấp truyền máu. Tô Minh biết rõ trong điện thoại nói những cái này cũng vô ích. Thế là Tô Minh liền vội vàng nói: "Được, ngươi ở đó chờ một chút, ta đây liền đến." Trong khi nói chuyện, Tô Minh liền nhanh xông ra, lái xe từ tốc độ nhanh vô cùng, trên đường đi đoán chừng bị camera cho đập vô số. Bất quá lúc này, Tô Minh cũng không đoái hoài tới những thứ đó, xác thực vô cùng lo lắng. Đi tới Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc y viện về sau, Tô Minh lại gọi một cú điện thoại cho Hạ Thanh Thiền. Lúc này mới tìm tới nàng. Lúc này Hạ Thanh Thiền còn tại phòng cấp cứu bên ngoài đây, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Hoa Hoa hiện tại thế nào? Tô Minh đi qua về sau, liền mở miệng nói một câu. Hạ Thanh Thiền tranh thủ thời gian ngẩng đầu, thoạt nhìn mang trên mặt vệt nước mắt, đồng thời sắc mặt tái nhợt. Đoán chừng xảy ra loại chuyện như vậy, chính nàng đều bị dọa cho phát sợ. Mấu chốt Hạ Thanh Thiền trên thân còn có chút một chút vết máu còn tại phía trên, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Minh đại khái liền có thể đoán được, đoán chừng xảy ra chuyện thời điểm Hạ Thanh Thiền là cùng Hoa Hoa ở chung với nhau, hơn nữa đều chảy máu, hoàn toàn nói rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu như không nghiêm trọng, cũng sẽ không tại phòng cấp cứu bên trong. Tô Minh chấm ngoặc kép. Hạ Thanh Thiền vừa nhìn thấy Tô Minh về sau, tựa hồ là tìm được cái gì dựa vào một dạng, tranh thủ thời gian tới bắt lại Tô Minh. Bất quá nhìn Hạ Thanh Thiền cái dạng này, tựa hồ còn không có từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, Tô Minh không khỏi thở dài một hơi. Rất khó tưởng tượng Hoa Hoa tại sao lại đã xảy ra chuyện. Bất quá lúc này, hắn chắc chắn sẽ không đi trách cứ Hạ Thanh Thiền. Đầu tiên Tô Minh không cái kia quyền lực, bởi vì Hoa Hoa mà nói, càng giống là Hạ Thanh Thiền nữ nhi. Hạ Thanh Thiền một mực tại chiếu cố nàng. Thứ nhì chính là Hạ Thanh Thiền lúc này trạng thái cũng không phải là quá tốt. Nếu như còn nói nàng, đoán chừng sẽ để cho Hạ Thanh Thiền càng thêm tự trách, tình huống càng thêm hỏng bét. Tô Minh cầm Hạ Thanh Thiền tay, lặng yên không tiếng động hướng Hạ Thanh Thiền trên tay chuyển vận một chút tinh thần lực, để cho Hạ Thanh Thiền cảm xúc hơi ổn định một lần. Ngay sau đó Tô Minh cũng ngồi ở bên cạnh, nói với Hạ Thanh Thiền: "Thanh Thiền, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hôm nay Hoa Hoa ra về sau, ta đi tiếp nàng. Trên đường trở về, nàng muốn ăn ven đường cái kia ăn vặt, cùng ta nhắc tới đã mấy ngày. Ta chỉ muốn lấy hôm nay mua chút cho nàng ăn. Cái kia ăn vặt tương đối nóng nảy, vừa lúc lại là cái kia tan học thời gian điểm. Ta tại xếp hàng mua đồ, để cho Hoa Hoa chờ ở bên cạnh lấy. Ai ngờ ven đường liền vọt tới một cỗ tốc độ đặc biệt nhanh xe gắn máy, lập tức đem Hoa Hoa đụng." Hạ Thanh Thiền mở miệng nói một câu. "Không đúng rồi." Tô Minh sau khi nghe, cảm giác đặc biệt buồn bực, sau đó hỏi: "Ta trước đó không phải cho Hoa Hoa lưu qua một cái màu xám cho hạt châu nhỏ sao? Ngươi cho nàng đeo ở trên người hay không? Giảng đạo lý Hoa Hoa trên thân là có phong bạo chi nhãn, hạt châu. Hạt châu này tại thời khắc mấu chốt, có thể giữ được một cái mạng. Đã có vật này mà nói, đừng nói là xe gắn máy, cho dù là chạy như bay tới xe tải lớn, đụng một cái cũng có thể đỡ được mới đúng nha." Hạ Thanh Thiền nghe Tô Minh vừa nói như thế, tựa hồ mới nhớ cái gì. Chỉ nghe Hạ Thanh Thiền mở miệng nói ra: "Người nói là rất lâu trước đó cho hạt châu kia à. Vật kia ta một mực để cho Hoa Hoa ở trên người mang theo đây. Bất quá nàng một mực ngại treo ở trên tay không thoải mái. Bản thân cho thu hạ đến rồi, đặt ở trong phòng, ta phát hiện liền không có cho nàng đeo." Hạ Thanh Thiền nói ra. Ai, Tô Minh thật là có điểm khó chịu. Trong lòng tự nhủ, nếu là đem bão táp chi nhãn cho mang theo mà nói, liền không có hiện tại tại nhiều chuyện như vậy. Chỉ bất quá khi đó Tô Minh cho các nàng hạt châu thời điểm, cũng không có nói rõ ràng như vậy, chỉ là căn dặn các nàng nhất định phải mang theo mà thôi. Đại nhân còn tốt tương đối nghe lời, có thể tiểu hài tử này, Nếu như đối với những vật này không có hứng thú mà nói, xác thực không nghĩ mang vật này. Nếu không cũng sẽ không phát sinh hôm nay chuyện này. Đoán chừng Hoa Hoa bị đụng về sau, nhất định sẽ nhảy nhót tưng bừng a. Chỉ bất quá sự tình đã phát sinh. Trên cái thế giới này, vô dụng nhất sự tình chính là nói nếu như thế nào. Bởi vì trên cái thế giới này là không nếu như, cũng không người có thể hối hận. Sự tình cũng đã phát sinh. Tô Minh lại nói cũng vô ích. Cũng không thể để cho Hạ Thanh Thiền một người đi hối hận đi thôi. Vậy cũng không có ý nghĩa gì. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu. Cái kia cưỡi xe gắn máy va chạm, bây giờ ở nơi nào? Hắn đụng vào người về sau, liền trực tiếp chạy. Căn bản liền không có dừng lại. Lúc ấy ta bị sợ ngốc. Nhanh lên đi đem Hoa Hoa bế lên. Cũng không đuổi theo. Hơn nữa đó là một cỗ không chụp hình xe gắn máy. Hạ Thanh Thiền chú ý tới chi tiết này. Tô Minh trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Từ mấy cái chi tiết bên trong, liền có thể đoán được. Cái này cưỡi xe gắn máy tài xế, xác thực không phải vật gì tốt. Đầu tiên tại trường học phụ cận, lại là tan học thời điểm. Người nhiều như vậy đều là trẻ con. Là cái xe ở loại tình huống này xuống đều đến giảm tốc độ. Hắn lại mở tốc độ nhanh như vậy. Tô Minh không cần nhìn đều biết tốc độ của hắn nhất định nhanh vô cùng. Nếu như tốc độ không nhanh, một cái nho nhỏ xe gắn máy lập tức liền ngưng lại. Không có khả năng đụng thảm như vậy. Thứ nhì, người này xe gắn máy cũng không có chụp ảnh. Mà ở trong thành thị cưỡi xe gắn máy, nhất định phải chụp ảnh mới được. Có chuyên môn cơ động xe chụp ảnh. Không lên bài đây là vi pháp hành vi. Thứ nhì chính là gia hỏa này tại đụng vào người về sau trực tiếp liền đường chạy. Tương đương với gây chuyện bỏ trốn. Căn bản liền không phải là cái gì hảo điều. Đối với cái này loại người, Tô Minh nếu có thể buông tha hắn mới là lạ. Tô Minh trầm giọng nói một câu. Lúc ấy cụ thể địa điểm cùng thời gian nói cho ta biết. Ta tới báo cảnh. Hạ Thanh Thiền xác thực một mực quá gấp. Nàng một mực đang nghĩ lấy Hoa Hoa sự tình. Xác thực quên báo cảnh sát. Hiện tại Hoa Hoa còn tại bên trong cứu giúp đây. Tô Minh không có cách nào chạy vào đi cưỡng ép nhìn một chút tình huống như thế nào. Đó là rất nguy hiểm hành vi. Chỉ có thể trước báo cảnh để cho Lạc Tiêu Tiêu đi bắt một chút. Tại bây giờ thời đại này, bắt người còn là rất dễ dàng sự tình. Hơn nữa hắn vẫn là ở trường học phụ cận. Từng cái giao lộ đều có giám sát. Thật muốn bắt hắn, hắn nhất định là không chạy thoát được đâu. Các ngươi ai là hài tử phụ huynh? Lúc này, một cái mang đồ che miệng mũi y sinh ra. Mở miệng liền nói một câu. Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền xem xét phòng cấp cứu cửa mở. Thế là hai người liền lập tức đứng lên. Mở miệng liền nói một câu. Là, chúng ta cũng là phụ huynh. Là trực hệ sao? Ta là mẫu thân của nàng. Hài tử hiện tại thế nào? Thoát ly nguy hiểm hay không? Hạ Thanh Thiền lập tức liền hỏi một câu. Là trực hệ liền tốt. Đứa nhỏ này tình huống tương đối khẩn cấp. Còn không có thoát khỏi nguy hiểm đây. Phải mau truyền máu mới được. Người nhanh tới đây thử máu a. Cái này bác sĩ mở miệng liền nói một câu. Thoạt nhìn tình huống đích xác có một ít khẩn cấp. Mà Tô Minh lúc này, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hết chương này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.